Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 345, chương 22, ẩn hình 1. Ngày 23 tháng 9, thứ 6, nhiều mây, 10 giờ 21, Cục Công an hình cảnh đội, Lục Tiểu Đường, La Viêm Lân, Tào Thanh, Cao Băng, Phạm Hiểu Bằng, Tiếu Kiến Trương. Mộ Dung Vũ Xuyên bên kia vẫn chưa hết sự tình sao? La Viêm Lân hỏi, cũng nhanh thôi, chúng ta bắt đầu trước. Lục Tiểu Đường nói, Tào Thanh nói tóm tắt đem đêm qua ngồi chờ trải qua giảng thuật một lần. Kết quả chỉ có một cái, không có phát hiện bất luận cái gì người khả nghi tiếp cận kia tòa nhà. Có thể hay không kia tòa nhà phòng ở chỉ có Giang Minh Nguyệt một người ở. Phạm Hiểu Bằng giả thiết, không có khả năng, Lục Tiểu Đường nói, một cái người tàn tật không cho bảo mẫu chiếu cố. Một người đơn độc đi ra ngoài ở, bởi vì hắn muốn che giấu mình phạm tội hoạt động, làm như vậy cũng không phải là không thể được a, kia cũng vẫn là không quá hợp lý. Huống chi, người quên bảo mẫu cung cấp manh mối sao? Giang Minh Nguyệt phụ thân Giang Quyền 2 tháng trước trở về nước. Giang Minh Nguyệt vừa mới bị phụ thân tiếp vào phòng ở cũ ở. Hiện tại Giang Minh Nguyệt bị bắt, phụ thân hắn đi nơi nào? Ngươi cho là hắn phụ thân là đồng bọn? Tào Thanh hỏi, trước mắt chúng ta còn không có chứng cứ xác thật. Lục Tiểu Đường nói, nhưng là, làm một phụ thân, cả ngày không trở về nhà, đem tàn tật nhi tử để ở nhà mặc kệ, có phải là có chút không thể nào nói nổi đâu? Mặc kệ Giang Quyền có hay không hiềm nghi, chúng ta hẳn là mau chóng tìm tới tung tích của hắn. Tào Thanh nói, ta cũng là nghĩ như vậy. Lục Tiểu Đường nói, Cao Băng lúc này nói, tổ trưởng, ngươi để cho ta điều tra hải quan. Ta đã điều tra, nói nghe một chút, ta đem từ tháng 1 đến bây giờ từ Italy ngồi một chiều máy. Bay trở về thành phố C lữ khách đều ghi chép lại. Tổng cộng 73 người, trong đó trong vòng 3 tháng có 27 người, nam tính 19 người, nhưng là không có phát hiện gọi Giang Quyền cái tên này. Lục Tiểu Đường trên mặt hiện ra một tia, vẻ u sầu, có lẽ ngắn tại sớm hơn thời gian liền về nước. Cũng có thể là hắn từ Bắc Kinh, Thượng Hải hoặc là những thành phố khác xuống máy bay. Ta hỏi thăm, qua Bắc Kinh cùng Thượng Hải hải quan. Đều không có Giang Quyền cái tên này. Lục Tiểu Đường nói, nếu như hắn cố ý tránh né, luôn sẽ có biện pháp. Nếu là chúng ta có thể tùy tiện tìm tới hắn, ngược lại không đáng hoài nghi. Phạm Hiểu Bằng nói, ta cảm thấy, chúng ta trọng điểm hẳn là tăng cường đối Giang Minh Nguyệt thẩm vấn cường độ. Từ chỗ của hắn mở ra lỗ hổng, ta nhìn trong lòng của hắn cái gì đều rõ ràng. Chính là tại trước mặt chúng ta giả ngu. Đầu nhi, bằng không chúng ta cho hắn tới một cái xa luân chiến. Không tin hắn không giao đại. Lục Tiểu Đường không có trả lời. Nàng nhìn một chút La Viêm Lân. Gặp hắn vẫn luôn trầm mặc không nói. Hỏi, ngươi có ý kiến gì không? La Viêm Lân cái này mới chậm rãi mở miệng, trước mắt mà nói. Giang Minh Nguyệt đích thật là chúng ta phá án mấu chốt. Nghe nói như thế, Phạm Hiểu Bằng dương dương đắc ý, nhưng là, dùng truyền thống thẩm vấn phương thức không quá thích hợp. La Viêm Lân nói, nếu như bây giờ đối với hắn tiến hành tinh thần giám định, ta có thể 100% khẳng định, hắn hoạn có tinh thần phân liệt, mà lại đã tới khá là nghiêm trọng trình độ. Chúng ta cần không phải hắn đối với chúng ta chậm rãi mà nói. Mà là hắn tại đầu não lúc thanh tỉnh đủ khả năng nói cho chúng ta biết đồ vật. Dù là chỉ có 1-2 cái chữ, hắn dừng lại một chút, nói tiếp đi, các ngươi có chú ý đến hay không? Hắn thường xuyên nói mấy cái kia chữ, cái khác người đưa mắt nhìn nhau. Hắn nói Rosalia, bởi vì hắn biến thái yêu bên trong một con rối. Phạm Hiểu Bằng nói, Cao Băng làm cái chán ghét biểu lộ. Ta nói không phải ra người búp bê. La Viêm Lân nói, mà là cái tên này đến từ nơi đâu. Ta không tin là hắn loạn biên, nghe vào giống như một cái nước ngoài tên. Phạm Hiểu Bằng nói, chẳng lẽ hắn trước kia bạn gái là một người nước ngoài? La Viêm Lân nói, ta hỏi hắn cái tên này là ai? Hắn nói là Ngủ Mỹ Nhân. Giải thích như vậy cũng rất hợp lý. Hắn loại này tuổi tác nam hài nữ hài đều thích chơi loại này tiểu lãng mạn. La Viêm Lân chất vấn, nếu như đây thật là hắn quá khứ bạn gái danh tử, hắn hoàn toàn có thể cùng bản thân nàng liên hệ. Làm gì đối ra người búp bê yêu thích không buông tay đâu. Lục Tiểu Đường chen vào nói, hắn đã nói với ta, hắn đã từng thầm mến qua cái kia bị làm thành con rối nữ hài. Nữ hài tên gọi Mễ Lan, Mễ Lan tự sát về sau, hắn nghĩ biện pháp từ trong bệnh viện trộm ra thi thể của nàng, làm thành ra người búp bê. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, thật sự là hắn có được hắn thích nữ hài. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.